Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hà lắc đầu kéo đề tài trở lại. Em có hoài bão, rất tốt, chị thấy được sự chăm chỉ của em trong suốt một năm vừa qua. Kỹ năng diễn xuất của em cũng tiến bộ vượt bậc, nhưng chỉ tần ấy thứ thì không đủ. Giới showbiz này là một ngành đòi hỏi nhiều vốn, không chỉ độc nhờ vào kỹ năng diễn xuất là có thể nổi lên. Có quá nhiều diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, chỉ cần đến văn nghệ nhân dân tùy tiện tìm một người, diễn xuất của người ấy chắc chắn không tệ, nhưng vì sao họ không nổi tiếng? Không có quá nhiều sự khác biệt giữa diễn viên và người nổi tiếng, cả hai đều phải dựa vào tiền. Trừ phi kỹ năng diễn xuất đạt đến đỉnh cao, khiến tất cả các khán giả đều khen hay. Khán giả nói tốt em mới thật sự tốt, cái gì mà cạnh tranh, người ta có ô dù mới có thể cạnh tranh, còn em thì không có. Chị Hà nói hồi lâu, Trương Dung chỉ yên lặng lắng nghe, anh biết chị Hà nói những lời này đều vì muốn tốt cho anh. Nhưng cô lại không biết rằng Trương Dung trước mặt cô đã không còn là Trương Dung mà cô biết trước đây. Em còn nửa năm hợp đồng, sau khi hợp đồng kết thúc em sẽ rời công ty. Trương Dung nhìn chị Hà, giọng điệu bình tĩnh, thấy dáng vẻ này của anh, chị Hà thở dài, cô biết mình có nói gì cũng vô ích. Chị Hà, chị nói đúng, em biết chị muốn tốt cho em. Trương Dung chân thành nhìn cô. Nhưng em đã quyết định rồi, từ nay về sau em sẽ không làm con rối của bất kỳ ai. Ây, chị Hà thở dài, vẻ mặt phức tạp nhìn anh, em có dự định gì? Em sẽ mở studio, và trở thành ông chủ. Khó khăn đấy, chị Hà lắc đầu, studio cá nhân là một công ty quản lý, muốn mở một studio cần đáp ứng tiêu chuẩn về ba mặt, một là thực lực, hai là vốn, ba là quan hệ. Nếu một trong ba mặt này đủ nổi bật có thể mở studio. Em tự tin ở khía cạnh nào? Thực lực, chị Hà hoài nghi nhìn anh, chị thừa nhận kỹ năng diễn xuất rất tốt nhưng chỉ có thế thì không đủ. Em còn chưa có một kiệt tác, làm sao khiến khán giả nhớ em được, em cũng có kiệt tác, cái gì, chị Hà nghĩ mình nghe nhầm hỏi lại, em có kiệt tác lúc nào? Mới 2 ngày trước, Trương Dung lấy điện thoại ra, mở Douyin, bấm vào một đoạn video, đưa đến trước mặt chị Hà. Nhìn bóng tối trong video, tiếng hát từ điện thoại vọng ra. Chị cũng biết đến người này, dạo này anh ta khá hot, rất nhiều công ty trong giới muốn ký hợp đồng với anh ta. Nói được một nửa, cô bỗng ngây người, sau đó ngẩng lên nhìn Trương Dung hỏi. Ý em là, Brother Shadow này là em. Brother Shadow được cư dân mạng gọi là nhân vật chính trong video, vì Trương Dung không xuất hiện để lộ danh tính nên mọi người gọi anh là Brother Shadow. Chị Hà biết Brother Shadow trong video hot trong 2 ngày nay đang làm mưa làm gió, trên Douyin, hầu như ai cũng biết đến anh ta chỉ trong một đêm. Khi video trở nên phổ biến, bài hát theo đó mà cũng trở nên thịnh hành. Mọi người đều sốt ruột đi tìm bài hát này, nhưng dù lục tung Internet cũng vẫn không thấy bất cứ thông tin gì về bài hát này. Thế là, mọi người chỉ có thể xem đi xem lại video để nghe Brother Shadow hát. Nhiều công ty âm nhạc đang cố gắng liên hệ với anh ấy để mua bản quyền bài hát trong video. Công ty Kim Thế Giai cũng đã thông báo cho nhiều nhà môi giới khác nhau, mục đích là tìm cách liên hệ với Brother Shadow thương lượng xem liệu anh ta có thể ký hợp đồng hay không. Ngay cả chị Hà cũng cố gắng gửi tin nhắn riêng đến tài khoản này, muốn liên lạc với anh ta, nhưng không thấy hồi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vừa rồi, cô lại biết được Brother Shadow đó chính là Trương Dung, khiến cô có chút bối rối. Đoạn video rất tối, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng phía trên làm ánh lên bóng dáng của nhân vật và một vài thứ xung quanh. Đúng rồi, hoa văn gạch nền nhà tắm giống ở ký túc của em, vị trí của vòi hoa công tắc đèn cũng giống. Đây là những gì xuất hiện trong video đúng không? Ôi chúa ơi, sao chị lại không nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Chị Hà kích động nhìn anh, mãi lâu mới dần bình tĩnh lại. Đưa điện thoại trả cho anh, chị Hà lắc đầu. Ca khúc nổi tiếng trên mạng chưa làm được gì, còn không đủ để em đứng vững. Vậy nếu có 10, 100 vạn, Trương Dung mỉm cười nhấn kiểm tra thẻ ngân hàng, sau đó đưa cho cô. Tối hôm trước em đã đăng một video, hôm qua bán được một bài hát với giá 10 vạn tệ. Nếu có ai có thể giúp em liên hệ với 10 khách hàng thì em có thể bán 10 bài hát tổng là 1 triệu tệ. Nhìn điện thoại, chị Hà thấy tâm tình có chút phức tạp. Em muốn làm ca sĩ hay diễn viên, tiểu hài tử có đầy đủ tài năng, em muốn làm cả, Trương Dung đầy tự tin. Trước khi hết hạn hợp đồng, em sẽ giữ kín thân phận Brother Shadow, nhưng em cần người giúp liên hệ với khách hàng. Chị Hà, em muốn hợp tác với chị đến đăng ký với một công ty giải trí ký hợp đồng với em, giúp Brother Shadow bán bài hát, chị thấy thế nào? Cách chương.